Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 3, cải biến nội dung cốt truyện. Thủy thủ tránh ra vị trí, Trần Binh đôi thủ trưởng đà. Ở trước mặt hắn tùy theo xuất hiện một cái đơn giản kỹ thuật dạy học giới diện. Việc ngươi cần rất đơn giản, thao túng đội thuyền, nhường đầu thuyền bảo trì tại đón gió phương hướng. Mức độ lớn nhất nhường đội thuyền bảo trì ổn định, bằng không thì gió bão nổi lên sóng biển theo khía cạnh va chạm đội thuyền. Đội thuyền sẽ tùy thời có lật đến nguy hiểm. Một tên thủy thủ tỉnh táo lại, phối hợp với dạy học giới diện, dạy bảo Trần Binh, biết, Trần Binh gật đầu, kỹ thuật kỳ thật rất đơn giản, cùng lái xe không sai biệt lắm. Mà trên thực tế Trần Binh hiện thực còn học qua lái thuyền. Liền năng lực phản ứng của hắn, tại bão tố bên trong thao túng đội thuyền cũng không là vấn đề. Bất quá hai tay giữ tại bánh lái bên trên, Trần Binh liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn phản ứng đã là đầy đủ nhanh, nhưng bánh lái vẫn là không bị khống chế chính mình chuyển động. Trần Binh đem hết toàn lực, cũng không cách nào làm đến nhường đội thuyền tại bão tố bên trong bảo trì bình ổn. Đội thuyền theo sóng biển giống như xe cáp treo không ngừng dập dờn. Xem ra như người bình thường nội dung cốt truyện dưới, người chơi không cách nào ổn định khống chế đội thuyền. Sau đó phải sao là có lữ khách để thay thế người chơi. Hoặc là liền là thuyền chỉ ngoài ý muốn nổi lên, xuất hiện mới nội dung cốt truyện. Trần Binh hơi làm nếm thử về sau, trong lòng có một cái kết luận, cẩn thận, hải yêu mị hoặc công kích lại tới. Hahasu chợt lên tiếng nhắc nhở, rít gào bão tố bên trong, một cỗ mỹ diệu tiếng ca từ đằng xa truyền đến, thanh âm truyền vào Trần Binh trong tai. Trần Binh trước mắt tầm mắt liền bắt đầu trở nên mơ hồ. Bão tố thanh âm trở nên rất nhỏ. Hasu cùng Sunny giống là tại nói gì đó, nhưng Trần Binh nghe không rõ lắm. Hắn chỉ có thể bằng mơ hồ tầm mắt, cố gắng thao túng đội thuyền. Cái này là hải yêu mị hoặc công kích. Mặc dù hắn không đến mức cùng những cái kia thủy thủ một dạng ngốc trệ bất động, nhưng cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Đội thuyền ban đầu liền không cách nào như ý thao túng. Chịu hải yêu ảnh hưởng, đội thuyền lắc lư đến lợi hại hơn, tràn ngập nguy hiểm, bất quá, nhưng vào lúc này, Hasu nhất cử ma trưởng, đạm lam sắc quang mang phóng đại, Trần Binh tầm mắt khôi phục như người bình thường, chung quanh thanh âm cũng trở lên rõ ràng, còn tốt, khôi phục lại, Hasu nhẹ nhàng thở ra tiếng âm vang lên, ta không cách nào ổn định khống chế đội thuyền. Bão tố muốn là tiếp tục nữa, thuyền chỉ sợ là hội gặp nguy hiểm. Trần Binh lên tiếng, hướng thủy thủ xin giúp đỡ. Ngươi chỉ là một người bình thường, có thể làm được như thế đã là rất không tệ. Tại bão tố bên trong, chúng ta cũng không cách nào bảo đảm đội thuyền an toàn. Thủy thủ trả lời, cũng không dành cho Trần Binh càng nhiều trợ giúp. Đang khi nói chuyện, nơi xa trên mặt biển, hải yêu chợt lập đứng lên thể, thân thể khổng lồ lên tới mặt biển giữa không trung. Nàng hé miệng, phát ra một cỗ sắc lạnh, the thế gào thét, chung quanh sóng biển ứng thanh càng thêm sôi trào mãnh liệt. Vốn là nhộn nhạo đội thuyền, khoảng cách giống như là ngồi dậy xe cáp treo, lúc lên lúc xuống, tùy thời có phá vỡ khả năng. Không tốt, khả năng này là một cái đại ma đạo cấp hải yêu. Chúng ta khả năng không ngăn cản được nàng. Hahasu thấy này, không khỏi sắc mặt đại biến. Hahasu tỉ tỉ, thuyền này xem ra là muốn đỡ không nổi. Sunny nắm thật chặt một bên cột buồm, lo lắng nói ra, nếu là thuyền chìm, chúng ta sẽ như thế nào? Trần Binh liền vội vàng hỏi, tận lực bắt lấy có thể trôi nổi mảnh gỗ hoặc là những vật khác. Sau đó cũng chỉ thuận theo ý trời. Hahasu thở dài, tại dưới biển sâu, thế nào sợ các nàng là thực lực rất mạnh ma nữ. cũng không làm được càng nhiều sự tình. Được, a, xem ra thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi. Chỉ sợ thuyền này chỉ cần chìm. Bất quá hắn sẽ không như vậy chết đuối biển bên trong. Sẽ bị khác thuyền cứu lên. Đây cũng là bình thường trò chơi nội dung cốt truyện. Nhưng Trần Bình cũng không tính dựa theo nội dung cốt truyện tới đi. Liền hắn tại Phục Cửu Tinh Linh, nội dung cốt truyện trong trò chơi kinh nghiệm. Nội dung cốt truyện trò chơi, muốn đạt được cách xù ban thưởng cùng đánh giá, trực tiếp nhất biện pháp liền là cải biến trò chơi nội dung cốt truyện. Nhường nội dung cốt truyện hướng đi kết cục khác biệt, điều này hiển nhiên không phải tùy tiện có thể làm được. Hắn tại Phục Cửu Tinh Linh bên trong thế nhưng là phát động hàng loạt sự kiện. Đánh chết đủ loại địch nhân cường đại, mới sau cùng đánh ra một cái hoàn mỹ kết cục tới. Trước mắt đội thuyền muốn chìm, trò chơi nội dung cốt truyện tương nghênh tới một cái bước ngoặt. Trần Bình biết đây thật ra là hắn một cái cơ hội. Nếu như hắn có thể làm cho đội thuyền không chìm, như vậy trò chơi nội dung cốt truyện hiển nhiên liền sẽ nho nhỏ xuất hiện biến động. Này nho nhỏ nội dung cốt truyện biến động hội dẫn đến về sau nội dung cốt truyện xuất hiện loại nào ảnh hưởng, Trần Bình không thể nào biết được. Nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái đột phá khẩu, mở ra thứ nguyên lối đi. Đội thuyền lay động đến càng ngày càng lợi hại, Trần Bình không có lưỡng lự, trực tiếp dùng thứ nguyên chiếc nhẫn năng lực. Hệ thống, thỉnh lựa chọn một cái cần thay đổi trang bị hoặc là kỹ năng. Một lựa chọn giới diện xuất hiện tại Trần Bình trước mặt. Lựa chọn thời gian trộm cướp, kỹ năng, thay đổi, hàng hải thuật. Trần Bình tâm niệm vừa động, làm ra lựa chọn, giới diện tiêu tán. Trần Bình trên người thời gian trộm cướp kỹ năng biến mất, biến thành một cái cấp 1 hàng hải thuật. Trần Bình học được hàng hải thuật, nhưng trước đó nghĩ đến không dùng được, còn không có tiến hành qua thăng cấp. Cấp 1 hàng hải thuật tại bão tố cùng hải yêu song trọng dưới sự công kích không sẽ có hiệu quả gì. Trần Bình lập tức tay khẽ động, dùng tự do điểm kỹ năng thăng cấp hàng hải thuật, một hơi lên tới cấp 6. Trần Bình gia viên chỉ có cấp 4. Cấp 6 kỹ năng đã là cực hạn. Học 6 cấp hàng hải thuật, Trần Bình hai tay nắm chặt bánh lái, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trước đây bánh lái hoàn toàn không thể trưởng khống, chỉ là theo bão tố loạn chuyển. Có 6 cấp hàng hải thuật về sau, Trần Bình thấy bánh lái trưởng khống tại trong tay hắn. Mặc dù bánh lái vẫn là hội loạn chuyển, nhưng Trần Bình lại là có thể cùng đối kháng. Không chỉ có như thế, cấp 6 hàng hải thuật còn bổ sung mấy cái kỹ năng hiệu quả. Gia tốc vận chuyển, nhường đội thuyền tăng tốc vận chuyển tốc độ. Thời gian tiếp tục 10 phút, vững chắc thân tàu, nhường đội thuyền bảo trì ổn định, sẽ không bị sóng biển nhào đảo. Thời gian tiếp tục 3 phút đồng hồ, tiết kiệm thể lực, bị động năng lực, trên biển vận chuyển lúc giảm xuống thể lực tiêu hao. Hàng hải chuyên gia, người hàng hải thuật nhường đội thuyền bên trên thuyền viên tin phục. Người tại đội thuyền bên trên ủng có rất lớn uy vọng. A, đội thuyền ổn định rất nhiều. Nguyên lai người sẽ mở thuyền. Có hàng hải thuật phụ trợ, tràn ngập nguy hiểm đội thuyền lập tức vững vàng rất nhiều. Một bên Sunny kinh ngạc nhìn sang, thật là lợi hại, liền xem như lái chính, hắn cũng không cách nào làm đến. Thủy thủ thấy này, cũng là kích động lên tiếng. Nơi xa, hải yêu thấy đội thuyền ổn định lại, tiếng rít của nàng trở nên càng thêm mãnh liệt, mặt biển cũng là càng phát sóng cả mãnh liệt. Vững chắc thân tàu, Trần Bình biết đây là nguy hiểm nhất, cũng là thời điểm mấu chốt nhất. Hắn không chút do dự dùng hàng hải thuật vững chắc thân tàu kỹ năng. Vững chắc thân tàu kỹ năng hiệu quả phát huy, cứ việc mặt biển mãnh liệt đến kịch liệt, đội thuyền cũng là lúc lên lúc xuống, nhưng ở đội thuyền bên trên người lại là thấy đội thuyền không lại bởi vậy mà lật thuyền. Hải yêu gào thét lại lớn khái duy trì 1 phút đồng hồ. Thanh âm của nàng liền ngừng lại, Nàng thâm thúy hai mắt nhìn một cái đội thuyền, một đầu đâm tiến vào trong nước biển, biến mất không thấy bóng dáng. Hải yêu biến mất, bão tố rất nhanh liền dần dần bình ổn lại. Xem ra là không sao. Sunny một mực duy trì khẩn trương cao độ trạng thái. Xem bão tố lắng lại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Còn phải cảm tạ vị tiên sinh này. Không phải hắn, chúng ta coi như nguy hiểm. Hahasu nhìn phía Trần Binh, kịch liệt bão tố quét dưới, hai người khoác lên áo choàng đã bị thổi đi, lộ ra ban đầu dung mạo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.